12 con giáp, heo oan sửu oán tị than kinh. Mùi ngọ bao năm mãi bất bình, khỉ ngự chốn này chu miệng hố. Chó nơi trời ấy giống thành tinh, dẫu thời mạt pháp leo bồ thóc. Tí lấn phận mèo dở thói khinh, dẫu biết ông rồng im lặng tiếng. Dầu hay lão hồ kệ làm thinh.